Nhất thời ngân sắc tiểu thụ rung lên, toàn thân cây tỏa ra ngân sắc quang mang, đồng thời lóe lên rồi phóng ra từng đạo ngân sắc quang trụ lớn bằng chén cơm, mỗi một đạo chiếu lên trên một bóng người. Một màn bất khả tư nghị xuất hiện. Bóng người bị quang trụ này chiếu vào, thân hình bỗng trở lên mơ hồ rồi biến mất không thấy bóng dáng. Hàn Lập ở bên kia tự nhiên không biết hành tung của mình đã lọt vào trong mắt người khác, mà vẫn ở trong rừng lặng lẽ hành động. Lộ trình phía sau trở nên thuận lợi thần kỳ, dọc theo đường đi ngoại trừ việc ngẫu nhiên gặp được vài con trường mao thú thì không gặp một tên một tộc nhân nào. Điều này làm cho Hàn Lập vui sướng đồng thời cũng có chút kinh nghi. Nhưng nghĩ lại thì diện tích hắc diệp xâm lâm quả thật quá lớn, đi cả thời gian dài như vậy mà vẫn chưa gặp phải một tộc thì cũng không phải điều lạ. Việc lần này quan hệ đến diệt Trần Đan, hiện tại hắn đã xâm nhập sâu trong rừng, tự nhiên không có khả năng rút lui. Ngay cả trong lòng có chút bất an, Hàn Lập ngoài việc tự nhủ mình phải cẩn thận thêm vài phần thì hai chân vẫn không dừng lại một khắc nào. Hai ngày sau, Hàn Lập đã đứng ở trên một nhánh cây, hai mắt lại nhìn chằm chằm một tòa đại sơn cao trăm trượng cách đó không xa. Cây cối trên núi đó thưa thớt dị thường, ngoài có những cây có niên đại từ rất lâu, thì cũng không có thêm loại cây nào. Hàn Lập quan sát đại sơn được hơn nửa ngày, bỗng nhiên khẽ lật tay lấy ra một khối pháp bàn hình tam giác đen tuyền bí ẩn. Tại trung tâm pháp bàn, nhũ quang chớp động không ngừng. Hàn Lập cúi đầu nhìn pháp bàn trong chốc lát, rồi lại nhìn tòa đại sơn chấm phẩy, một tay lập tức bắt quyết đánh ra một đạo thanh quang lên pháp bàn. Nhất thời hắc quang trên pháp bàn chợt lóe, nhũ quang hình cầu bay ra, quay tròn rồi bỗng chốc phun ra một đạo bạch ti mỏng manh, bạch ti đó chỉ về hướng một cây cổ thụ trên đại sơn. Ánh mắt Hàn Lập khẽ đảo qua. Cây cổ thụ này có một nửa đã là tàn mục. Cây cao chừng hơn 30 trượng, nửa khúc trên bị cháy đen, giống như vừa bị sét đánh, nửa khúc dưới màu xanh nhưng lại có chút pha vàng, phía dưới gốc lại có chút ít rêu xanh. Hàn Lập nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nhắm hai mắt lại rồi đem thần niệm chậm rãi thả ra dò xét phụ cận. Dò xét xong xuôi, Hàn Lập mới mở mắt có vẻ an tâm. Xung quanh không có một bóng người, cũng không có bất cứ gì thường nào. Hai mắt Hàn Lập hít lại cân nhắc một chút. Tay áo khẽ động, mấy viên ngân châu lập lòe liền xuất hiện ở trong tay, sau đó hắn lại há miệng, từ trong miệng phun ra một ngân sắc hỏa điểu to bằng nắm tay. Hỏa điểu này bay quanh thân thể của hắn, biến thành hơn một xích dài. Rồi bổ nhào về phía trước, đồng thời cũng đem vài viên ngân châu nuốt vào, tiếp theo thân hình chợt lóe chui vào trong lòng đất không thấy bóng dáng. Sau khi làm xong, Hàn Lập đưa tay về phía chữ vật thủ trạc, trong tay lại xuất ra một chồng trận kỳ thanh quang minh mông, không nói hai lời Hàn Lập nhằm hướng phía trước ném đi. 7-8 đạo lục mang bắn nhanh ra, bỗng chốc bắn về bốn phía đồi núi rồi biến mất không thấy gì nữa. Hàn Lập hai tay bấm quyết, thấp giọng niệm chú. Nhất thời bốn phía đồi núi hiện lên một tầng lục sắc linh quang, nhưng dưới pháp quyết của Hàn Lập thì lập tức tiêu biến. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập mới thở phào nhẹ nhõm, thân hình từ trên nhánh cây nhảy xuống, chớp động vài cách đã đi ra phía bên cạnh đồi núi. Lục quang chợt lóe, cả người biến mất vô ảnh vô tung. Phàm nhân tu tiên. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1372. Mục tục. Nhìn từ đằng xa trên đồi núi tất cả đều như bình thường, tựa hồ không hề chút biến hóa, nhưng thực tế đây chỉ là ảo giác mà thôi. Hàn Lập đã sớm đứng ở trên đồi núi. Hơn nữa bản thân đã ở trước cây cổ thụ. Hàn Lập nhìn cây này trong đầu hồi tưởng về sự việc mà Lũng Đông với thiếu phụ từng đề cập. Theo như lời bọn họ, có thể người của hai tộc nhân yêu nằm vùng sẽ tới đón để giao một số ghi chép tình báo. Nhưng nếu quá nguy hiểm không thể tự mình đem đến được thì sẽ đem toàn bộ tình báo gửi lại.

sau lưng lại có phong lôi xí không ngừng quạt lên, mà mỗi một lần chớp động cũng làm cho độn quang gia tốc thêm vài chục lần, khiến độn tốc của hắn cực nhanh, hoàn toàn không kém luyện hư tu sĩ. Chẳng qua Hàn Lập cũng không dám quay đầu lại, chỉ chăm chú chạy thật nhanh về phía trước. Sư sư vài cái tiếng xé gió từ phía dưới truyền lên, lập tức vài đạo kình phong kỳ quái bắn nhanh đến, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, độn quang liền dừng lại trên không trung. Ba đạo thanh quang từ phía dưới chợt lóe bắn sạc qua cách thân thể Hàn Lập chỉ có vài thước. Vừa rồi nếu không phải Hàn Lập dừng nhanh độn quang thì chỉ sợ lập tức sẽ bị ba đạo thanh quang này xuyên thủng thân thể. Hiện giờ ba đạo thanh quang đang xoay tròn, hóa thành ba gã mộc tộc, mỗi người đều cầm trong tay thanh sắc mộc. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua bên hông ba người, nhìn thấy màu sắc xây lưng ba người đang đeo thì lúc này trong lòng buông lỏng. Ba người này chỉ tương đương với nguyên anh tu sĩ ở nhân tộc, tồn tại này đương nhiên Hàn Lập sẽ không để ý, nên cũng không thấy Hàn Lập vận dụng pháp bảo gì, chỉ thấy phong lôi xí sau lưng khẽ phất lên, một đạo điện hồ màu xanh lập tức được phóng ra. Lôi điện cực nhanh, chỉ chớp mắt đã trên trước mặt tên Mộc Linh đứng giữa. Mộc Linh này trên mặt không lộ sắc thái, tử mang trong mắt nhanh chóng co rụt lại nhưng không hề sợ hãi, huy động một mâu đâm thẳng đến bụng dưới Hàn Lập. Một mâu chưa kịp chạm thân thì đã nổ tung thành vô số đạo thanh sắc tiêm mang, phảng phất muốn trong nháy mắt muốn xuyên thủng trăm lỗ trên người Hàn Lập. Ánh mắt Hàn Lập phát lạnh, hai tay kim quang đại phóng, trong phút chốc hiện ra một tầng kim sắc lân phiến trong suốt chấm phẩy, thanh mang này đâm đến trên thân thể chỉ phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai, tất cả đều bị bắn ngược trở lại, không có chút tác dụng. Cùng lúc đó, cánh tay Hàn Lập chớp lên tóm lấy thanh một mâu thứ hai đang đâm tới, mặc cho một linh liều mạng co lại thế nào nhưng một mâu vẫn im lìm bất động trong tay hắn. Thanh khí trên mặt một linh chợt lóe, hắn không chút do dự buông bỏ một mâu ra, thân hình bắn về phía sau, động tác mau lẹ như sao băng. Nhưng cánh tay kia của Hàn Lập lại kéo dài hơn một xích, giống như thuấn di xuất hiện trước ngực một linh. Năm ngón tay như lời kiếm đâm thẳng vào trong ngực. Một tiếng động cực kỳ nơ, hơ, o, vơ, a, nơ, gơ lên, thân thể một linh chỉ như mảnh giấy bị Hàn Lập mạnh mẽ phá sách. Từ sau lưng một linh đã thò ra năm ngón tay Hàn Lập đang nắm một viên tinh thể như bảo thạch. Từ lúc Hàn Lập đón đỡ một kích của một linh đứng giữa cho đến khi xuyên thủng ngực hẳn, nói thì chậm nhưng thực ra chỉ là trong chớp mắt. Hai một linh thấy vậy, trong miệng phát ra tiếng kêu quái dị chói tai. Một kẻ trong đó liền hé miệng phun ra một đoàn hoàng hà bắn tới, một mâu trong tay cũng vung lên, biến hóa ra vô số đạo hư ảnh đem hơn phân nửa thân thể Hàn Lập bao lại. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, định thu hồi song trưởng đâm xuyên ngực đối thủ lúc nãy. Nhưng chuyện tình hắn không ngờ tới xuất hiện. Một tay đâm xuyên thân thể một linh cùng cánh tay kia bắt lấy một mâu lúc trước, đồng thời bị lục quang vây lấy, sinh ra một cỗ hấp lực lớn đến khó tin. Song trưởng khẽ nhoáng lên một chút, thế nhưng không thể rút ra. Trong chốc lát, đoàn hoàng hà kia đã tới phía trước mắt, thứ này phun ra ra vô số thanh mang, đâm thẳng xuống. Trên mặt hiện lên Hàn Lập một tia quỷ dị, khẽ mấp máy môi tựa hồ đang niệm chú. Nhất thời trên người hắn kim quang đại phóng, dưới xương sườn hư ảnh chợt lóe, bốn cánh tay màu vàng mơ hồ hiện lên. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 1374. Lui địch. Bốn cánh tay màu vàng này kim quang ấm ánh, rực rỡ vô cùng. Một cánh tay màu vàng khẽ động xuất ra một quyền đánh tan hà quang trước mắt. Một tay khác lại hoa lên trong hư không, nhất thời kim sắc hào quang hiện lên, dễ dàng đỡ lấy thanh mang đầy trời. Cùng lúc đó, hai kim tí khác lại nhắm ngay vào người hai một linh, mười ngón bắn ra mười đạo kim sắc kiếm khí, trong nháy mắt đã tới trước người hai một linh.

một đạo kim ti bắn tới trước mặt thiếu phụ. Lần công kích này trông thì đơn giản, nhưng trên thực tế Hàn Lập cũng dựa vào thân thể mạnh mẽ đem La Yên Bộ cùng Tật Phong Cửu biến thân pháp phát huy tới cực hạn. Cho dù thiếu phụ là một nữ yêu tu, nhưng Hàn Lập hành động quỷ mị như vậy kết hợp với công kích bất ngờ, khiến nàng ta kinh hãi. Kiếm khí biến thành kim ti cực nhanh khiến nàng không kịp tránh né hay phòng ngự, chỉ có thể há miệng hé phun một đoàn hắc hỏa. Phanh một âm thanh vọng, hắc diễm bùng lên khiến kiếm khí không khỏi bị kiềm hãm. Sau khi vừa kịp phản ứng, thân hình thiếu phụ khẽ động, kim ti liền chém xuống mép váy, còn nàng thì đã bắn ngược lại 7-8 trượng. Thiếu phụ một lần nữa ổn định thân hình lại, ánh mắt nhìn Hàn Lập, nét mặt khó có thể tin. Lúc này Hàn Lập đem kiếm quang thu lại, không nói hai lời liền phóng ra nguyên từ thần quang đầy trời. Dưới sự chỉ huy của thần niệm liền cuốn về phía thiếu phụ. Đồng thời, tay hắn lại nhẹ nhàng kết ấm trên hư không. Nhất thời ngũ khỏa bạch cốt đầu lâu bỗng chốc hiện ra vây lấy nữ tử, năm chiếc khô lâu phun ra năm loại cực hàn chi diễm nhan sắc khác nhau, nháy mắt hóa thành ngũ sắc quang diễm cuốn về phía trước. Làm xong này hết thảy mọi thứ, sau lưng Hàn Lập lại nổi lên tiếng sấm. Phong lôi xí hiện lên phía sau, thanh bạch điện hồ chợt lóe, cả người đã biến mất tại chỗ không thấy bóng dáng. Chỉ một khắc sau hắn đã hiện ra từ hư không đứng trên đỉnh đầu thiếu phụ, tay áo run lên bắn ra hơn 10 đạo kim quang chụp xuống. Một khi Hàn Lập ra tay công kích thì giống như cuồng phong mưa bão mãnh liệt dị thường. Tiểu Hồng từ lúc thoát khỏi một kiếm của Hàn Lập lúc trước còn chưa kịp ổn định tâm tình thì lập tức lại lâm vào cảnh sinh tử treo lơ lửng trước mắt, tự nhiên trong lòng kinh sợ dị thường. Nàng ta không cần nghĩ ngợi, thân hình quay tròn tại chỗ, nhất thời một mảnh hắc diễm từ trên người bùng ra trực tiếp đón đỡ ngũ sắc quang diễm chấm phẩy. Sau đó nàng há miệng phun ra một mảnh ô quang đón đỡ hà quang đang cuộn tới. Về phần hơn 10 đạo kiếm quang sắp chém xuống đỉnh đầu, nàng ta lại hướng một tay lên không trung, trong tay bắn ra một chùm bạch ti nhanh chóng hóa thành ti võng thật lớn bảo vệ phía bên dưới. Hàn Lập thấy cảnh này, ánh mắt hiện lên một luồng hàn quang, trong lòng kiếm quyết thúc sục, hơn 10 đạo kiếm quang nhoáng lên kim quang đại phóng hóa thành mấy trăm đạo, phô thiên cách địa điên cuồng chém xuống. Kiếm khí tung hoành, dường như che phủ hơn phân nửa không trung. Thiếu phụ sắc mặt trắng bệch.